Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phản loạn đội Rocket. Hừ, phá hư kế hoạch của chúng ta, người có mấy cái mạng có thể sống. Cô Âu hừ lạnh, nếu không phải nơi này là đường cái, không chừng tại một nơi nào đó có người nhìn xem. Giết chết dạng này một tên tiểu quỷ đó thật là rất dễ dàng bất quá. Coi như không thể giết chết ngươi cũng nên cho ngươi thật tốt biết. Có một số việc không phải tùy tiện người nào liền có thể tham dự. Cô Âu nhe răng cười nhìn xem gâu cái kia đau đến không muốn sống bộ dáng cùng tê thanh liệt phế. Kêu thảm, cảm giác trong lòng tích tụ đều chiếm được phóng thích. Gyarados, Quarter Gun, soạt, một đại nâng nước ầm vang rơi xuống. Trực tiếp tưới nước tại gâu trên thân. Đem gâu trên người lửa toàn bộ diệt đi. Bạch nhãn cuồn cuộn. Hô hô hô. Gâu nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất há mồm thở dốc. Thật sự là quá hung hiểm. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sắc mặt âm trầm thiếu niên. Gâu hoàn toàn không nghĩ tới cái thế giới này sẽ như vậy tràn ngập ác ý. Hắn vừa tới tiến sĩ sở nghiên cứu đi. Liền phát hiện tiến sĩ bị đánh đều không đứng lên nổi. Pokemon cũng bị trộm đi một cái. Đều thật vất vả đuổi theo tới. Lại đụng phải loại này ác liệt sự tình. Hắn đây là muốn đem ta đốt thành trọng thương a. Gâu trong mắt lóe lên một tia oán niệm. Hoặc Kỳ U, Shindaki đi vào gâu trước mặt. Lo lắng nhìn xem hắn. Ta không sao. Gâu chật vật kéo ra vẻ tươi cười. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, một cái màu đỏ Gyarados chính hung ác nhìn xem hắn. Cũng hoặc là nói là nhìn xem cái kia để mình bây giờ bị thương không nhẹ kẻ cầm đầu. Cô Âu, ngươi là ai? Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người. Cô Âu trong mắt lóe lên kiêng kỵ. Cái này Red Gyarados vừa nhìn liền biết không đơn giản. Gyarados một khi tiến hóa, kém nhất cũng có thể tiến vào thâm niên trainer đỉnh. Tuyệt đại bộ phận càng là có thể để trainer bước vào cao cấp cánh cửa. Có thể nghĩ Gyarados đáng sợ. Nhưng mà, trước mắt xuất hiện dĩ nhiên là một cái màu đỏ Gyarados. Trên thế giới biến dị Magikarp rất nhiều. Màu đỏ Gyarados cũng rất ít. Đó là cái cọng rơm cứng. Ta là ai? Cô mây mỉm cười. Tiện tay kéo che ở trên mặt đi tâu. Serena cũng tiện tay kéo một cái. Đem cái kia tóc đen đầy đầu kéo xuống. Là các ngươi. Cô Âu thét lên. Vẫn có chút không dám tin tưởng. Đây không phải trước mấy ngày cái kia Goldenrod City lộ thiên đối chiến sân bãi hai người thiếu. Niên sao? Đương thời hắn còn quyết định các loại làm xong việc lại đến tìm kiếm bọn hắn suối quẩy đâu. Hiện tại xem ra, đá trúng thiết bản A. Trốn, ý niệm trong lòng khẽ động. Cô Âu xoay người rời đi. Hắn biết, mình tuyệt đối không phải là hai người kia. Vẻn vẹn cái kia màu đỏ Gyarados liền mình uống một hồ. Chạy đi được sao? Cô mây thần sắc một lạnh. Cái này vừa điểm mặt mày. Hắn làm sao có thể để nó gãy mất? Gyarados, Hydro Pump, giống. Gyarados ngẩng đầu, giống to một tiếng, Quarter Gun giống như đạn pháo. Ầm vang phun ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai tảng đá trùng kích tại cô Âu trên thân. Phốc, cô Âu chỉ cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều tại run rẩy. Trong nháy mắt đó lực trùng kích trực tiếp để hắn đã mất đi năng lực hành động. Muốn chạy, ngươi hỏi qua ta sao? Cô mây đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn xem cô Âu. Khóe miệng kéo ra một tia đường cong. Đội Rocket, biết không? Cô mây ánh mắt như điện, đâm thẳng cô Âu. Quả nhiên, cô Âu trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Cứ việc chỉ là chuyện trong nháy mắt, sau đó liền khôi phục chấn định cùng mờ mịt. Nhưng cô mây vẫn là xác định. Người này thật là đội Rocket. Đi thôi, đi Jenny nơi đó đi. Ta nghĩ bọn hắn sẽ thật tốt tốt xấu các ngươi. Cô mây ý vị thâm trường nhìn cô Âu một chút. Hồn nhiên không để ý hắn sắc mặt đại biến bộ dáng. Nắm lấy hắn liền đi. Đi đến một nửa, cô mây lông mày vặn lên. Hắn giống như không để ý đến thứ gì. Người sơ sót là ta à? Hỗn đàn, gâu tức hổn hển. khập khễnh đi theo. Hắn cảm thấy mình hôm nay thật là đổ đại mai. Bất quá người thiếu niên trước mắt này nhìn cũng so với hắn đại không đi nơi nào. Vì cái gì liền lợi hại như thế? T. Vừa đến Jenny chỗ văn phòng, Jenny liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là Gâu hiện tại bộ dáng quá mức thê thảm. Dù là ăn vài miếng chan xi trứng, cũng chỉ là đã ngừng lại vết thương chuyển biến xấu mà thôi. Ngẩng đầu hung hăng trà sát một chút cô Mây cùng Serena. Các ngươi liền để dạng này một cái người bị thương đi tới. Liền không thể tiện hắn đi bệnh viện sao? Đây không phải không có chuyện gì sao? Còn biết đi đường, yên tâm không chết được. Cô Mây khoát khoát tay, mấu chốt nhất vẫn là người này. Ta chạy đêm dài lắm mộng, cho nên liền đưa tới. Cảnh sát Jenny, hắn có loại đại nhân xúc động đem cô Âu đưa cho Jenny. Phối hợp với cảnh sát Jenny cùng một chỗ ghi khẩu cung. Về phần Gâu, bị Jenny phái người dùng xe đưa đi Pokemon trung tâm. Ghi khẩu cung thời điểm, cô Mây cũng biết cô Âu tên thật cùng nơi ở chỉ. Tốt, các ngươi có thể đi. Jenny thả ra trong tay sự tình. Trịnh trọng nhìn xem cô Mây cùng Serena. Lần này thật cảm tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Bằng không cái kia tên tiểu quỷ sợ là muốn phế. Tiện tay mà thôi, cô Mây chắp tay. Lờ đễnh ngạch Serena rời đi. Hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tùy ý tìm một cái mặt cỏ nơi hẻo lánh. Cô Mây cùng Serena ngồi xuống. Serena bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Mà cô Mây cái này mở ra laptop. Một cái trang web xuất hiện ở cô Mây tầm mắt. Tại đến Johto trước đó, Giovanni liền vì hắn đề cao quyền hạn. Có thể tùy ý điều động Johto hết thảy tài nguyên cùng tư liệu. Johto đội Rocket, một cái tiêu đề xuất hiện tại cô Mây tầm mắt. Phía dưới, một đống lớn tên người đập thành một loạt. Hướng xuống kéo thời điểm cơ hồ cần thời gian thật dài tài năng kéo đến đáy. Sơ bộ tính toán một cái. Cái này Johto đội Rocket thành viên sợ không phải muốn hết mấy vạn. Cô Âu, đến từ Ecrutech City. Đem cô Âu một chút tư liệu đưa vào. Rất nhanh, một cái cửa sổ bắn ra ngoài. Cẩn thận nhìn xem cô Âu gần nhất tư liệu. Cô Mây khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh. Quả nhiên, gần nhất cấp trên căn bản cũng không có cho cô Âu điều động qua nhiệm vụ. Mà bản thân hắn xác nhận nhiệm vụ cũng không phải cái này. Cho nên nói, là có người ở sau lưng cao quý sao? Mấy vạn người đội Rocket. Không có cái gì tư liệu mà nói. Thật đúng là rất khó xác định là ai tại cao quý. Phản loạn đâu. Nhưng nói chung cũng liền mấy cái như vậy. Dù sao có thể có thực lực làm loại chuyện như vậy tối thiểu muốn làm bộ trở lên mới được. Nghĩ như vậy lời nói. Phạm vi liền co lại rất nhiều. Bất quá vẫn là rất nhiều. Rất khó loại bỏ. Không vội. Từ từ sẽ đến. Khép lại máy tính. Cô Mây cảm giác được rất có ý tứ. Xem ra tại Johto lữ hành sẽ không tịch mịch. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.